Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 139. Phần 139. Hòa bình tổng giá trị. Trừ 336. 354. 351. 000 lần này đổi mới. Riêng gia tăng rồi Man La tinh hệ chuyên trúc đặc tính. Trong đó Man La vương tộc cùng phản quân hai bên vinh dự nhớ điểm năng còn có thể lý giải. Nhưng là mặt sau hòa bình giá trị cùng với hòa bình tổng giá trị khiến cho nàng nghi. Hoặc cái này giá trị đại biểu cái gì? Toàn bộ Man La tinh hệ hòa bình giá trị. Vẫn là Man La vương tộc cùng phản loạn quân chi gian hòa bình giá trị. Hơn nữa cái này hòa bình tổng giá trị số âm cũng thật là đáng sợ. Diệp Thanh Hoa đã lâu mới đem trị số vị số cấp số rõ ràng, mặc kệ này hòa bình giá trị đại biểu. Chính là cái gì? Này đều phản ứng Man La tinh hệ trước mắt tình huống thật sự thực không xong, Diệp Thanh trầm. Mặc nàng hoa thật lâu đi tiêu hóa tân thuộc tính. Thẳng đến ý thức được nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới mới hồi phục tinh thần lại, hiện tại nhiệm vụ chủ. Tuyến yêu cầu Diệp Thanh đem đạt được tin tức báo cho Harris Tu. Cũng bắt đầu điều tiết Man La vương tộc cùng phản loạn quân quan hệ, Diệp Thanh thấy không mặt khác. Nhiệm vụ sau, chuẩn bị rời đi cùng Hoa Hoa bọn họ thông khí, lúc này. Heso bỗng nhiên gọi lại Diệp Thanh, ngươi không muốn biết ta vì cái gì lưu tại Man La vương tộc. Bên người sao? Diệp Thanh đột nhiên xoay người. Nói, tưởng, phương tiện cùng ta đi một chỗ sao? Heso thấy lỗ mãng hấp tấp Diệp Thanh. Không cấm nở nụ cười, Diệp Thanh đồng ý sau. Heso lập tức lãnh nàng rời đi đại sảnh, nàng ngay từ đầu cho rằng Heso sẽ giống Meder như vậy. Đem nàng đưa tới một cái phương tiện chỗ nói chuyện. Nhưng Heso lại mang nàng tiến vào một chiếc phi thuyền. Cự ly xa truyền đến vũ trụ chung một cái xa lạ địa phương, trước mắt. Ở một mảnh hư vô chung, khắp nơi phiêu tán vỡ vụn thiên thạch. Mà ở cực kỳ xa xôi địa phương còn có lớn nhỏ không đồng nhất hắc động không ngừng cắn nuốt tinh. Cầu, một mảnh hỗn loạn. Đàn tinh ảm đạm như là vũ trụ bãi rác. Diệp Thanh không rõ Heso mang nàng tới nơi này ý đồ. Nàng quay đầu hỏi nàng. Vì cái gì mang ta tới nơi này? Nơi này có cái gì sao? Heso ánh mắt nhìn thẳng. Không biết suy nghĩ cái gì. Nàng chậm rãi mở miệng. Nơi này đã từng là một mảnh tinh hệ, tên là Thanatos, tinh hệ. Ở đâu? Diệp Thanh hoàn toàn hoang mang. Nàng nhưng không thấy được cái gì cùng loại với tinh hệ, đồ vật cho nên là đã từng. Heso lẩm bẩm nói, ta là thông qua phiên tra dài dòng lịch sử, mới ở đôi câu vài lời chung tìm được rồi tinh hệ này, đây là một cái đã diệt vong tinh hệ sao? Không sai, nhân cái gì diệt vong? Bởi vì... Heso nhắm mắt lại, che khuất trong mắt quang mang. Bởi vì đến từ cao giai văn minh tranh đoạt Thanatos vẫn là khải hàng tinh hệ khi. Liền bị tuần tra tinh hệ mơ ước. Tất cả mọi người tưởng phân một ly canh, cuối cùng. Thanatos trở thành chiến trường. Ở đại quy mô trong chiến tranh hoàn toàn hủy diệt mà những cái đó tham dự chiến tranh tinh hệ. Cũng đều nhân hàng năm tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cuối cùng hoặc là bị mặt khác tinh hệ gồm thâu, hoặc là bị hình tộc sở chiếm lĩnh, này cùng hiện tại ngay thí luyện điều khoản có quan hệ. Không sai, tự trận chiến tranh này sau, tinh tế liên minh liền chế định tân điều lệ. Ngày thí luyện, nó tuy rằng có vi đạo đức, nhưng sở hữu liên minh tinh hệ đều đồng ý cái này điều lệ, bọn họ không hy vọng lại bởi vì vô tự. Chiến tranh, mà dẫn tới đàn tinh hủy diệt cho nên. Điều lệ chung mới có một cái tuần tra tinh hệ cần thiết bảo đảm chuẩn tuần tra tinh hệ ổn định. Diệp Thanh dần dần phát hiện, kia hạng điều lệ chung mỗi cái tự đều ẩn chứa rất sâu dụng ý, nhưng Diệp Thanh như cũ vô pháp thừa. Nhận này chính xác tính, liền bởi vì như vậy. Hiện giờ ngươi cảm thấy ngày thí luyện là cường giả đối kẻ yếu thương hại. Sau đó lưu tại Man La vương tộc bên người. Không, đương nhiên không. Heso cười khổ nói, ta từng có rất dài một đoạn thời gian cảm thấy phẫn hận. Thù hận ngày thí luyện tồn tại, nhưng ta dần dần phát hiện. Thực lực suy nhược San Diego tinh hệ. Muốn ở đông đảo thực lực cường đại tinh hệ trung tồn tại. Cái này vốn chính là vô giải mệnh đề, ngày thí luyện. là San Diego tinh hệ duy nhất cơ hội, mà chúng ta thua trận duy nhất cơ hội, ta thua, Hazel nhìn. Diệp Thanh, phảng phất là xuyên thấu qua nàng nhìn người khác. Bọn họ nhục mạ ta. Bọn họ hận ta. Bọn họ cảm thấy ta khinh nhờn bọn họ hy vọng. Thành San Diego tinh hệ phản đồ, ta cảm thấy đối, ta thật là cả đời nên có khắc sỉ nhục. Tội nhân, đúng là như thế. Cho nên ta mới quyết tâm đứng ở tối cao. Nhất thấy được địa phương. Không ngừng nhắc nhở San Diego nhân dân, đây là chúng ta không đủ cường chứng minh. Là chúng ta sai thất duy nhất sinh tồn cơ hội chứng minh, đại biểu cho San Diego tinh hệ sỉ. Nhục muốn cho mọi người ghi khắc, Hazel như là thề trang trọng mà nói ra nàng nguyện vọng. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy Hazel vẫn như cũ như mới gặp nàng khi lửa cháy nóng cháy. Chương 150-150. Fake News cùng Hazel kết thúc này đoạn đặc thù cốt truyện sau. Diệp Thanh bọn họ lại lần nữa phản hồi Man La tinh hệ ở tách ra trước. Hazel giao cho nàng hạng nhất nhiệm vụ, dùng chủy thủ quyết đấu là San Diego tinh hệ truyền thống. Mà San Diego nhân dân lần đầu tiên quyết đấu. Còn lại là bọn họ cả đời quan trọng nhất chiến đấu, nói. Nàng lấy ra hai thanh chủy thủ. Chủy thủ bính vì vàng dòng chế tạo. Lưỡi dao mũi nhọn bén nhọn. Một phen được khảm hồng bảo thạch. Một phen được khảm ngọc bích, này đem ngọc bích chủy thủ. Là Meder lần đầu quyết đấu sử dụng, này đem hồng bảo thạch chủy thủ, thuộc về phía đông tinh khu thủ lĩnh phương Nam, bọn họ rời đi khi đánh rơi. Thỉnh giúp ta giao cho bọn họ, Diệp Thanh tiếp nhận chủy thủ. Đạt được che giấu nhiệm vụ chủy thủ, cảm ơn, đối thoại kết thúc. Hazel nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thanh rời đi đại sảnh sau. Tìm được rồi đang ở chờ nàng Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc, thế nào? Thế nào? Xài như thế nào lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi nhiệm vụ làm một nửa liền offline đâu. Trước hết thò qua tới chính là Tiểu Lộc. Hắn vẻ mặt vội vàng. Muốn lập tức biết nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Diệp Thanh đỡ chán. Bất đắc dĩ mà nói. Tin tức lượng quá lớn. Làm ta lý. Tiếp theo, Diệp Thanh thông qua chính mình lý giải đem biết đến đều nói cho bọn họ kết quả cái này. Tiểu Lộc lại có chút không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tổng cảm thấy bị kịch thấu, hảo khó chịu a. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười, không nói cũng không phải, nói cũng không phải, người rốt cuộc là nháo loại nào, làm ta nhìn xem tân gia tăng số liệu. Hoa Cúc hiến cho hắn còn lại là đối tân thuộc tính càng cảm thấy hứng thú, xem ra. Lần này Man La tinh hệ chơi pháp cùng Gahira tinh hệ sẽ thực không giống nhau. Cái này hòa bình tổng giá trị đánh giá căn cứ rất mơ hồ. Ta đoán không có khả năng là đối người chơi đạt được trị số làm đơn giản thêm cùng. Bất quá cũng may hiện tại chỉ có chúng ta đi vào Man La tinh hệ. Có thể bài trừ mặt khác nhân tố phân tích số liệu, hắn đầu tiên là phát biểu chính mình đối số liệu. Cái nhìn, sau đó quay đầu đối Tiểu Lộc. Nói, chờ lát nữa. Người đi trước quá nhiệm vụ đem ngươi số liệu chia sẻ ra tới. Chúng ta nhìn lại số liệu biểu hiện, không thành vấn đề. Tiểu Lộc lập tức đồng ý. Vội vàng vọt vào Hazel ở đại sảnh, Diệp Thanh thấy Tiểu Lộc vội vã bóng dáng. Không cấm cười hắn, ngươi nếu là nói làm ngươi đi trước. Hắn nên thật nóng nảy, Hoa Hoa cũng ứng hòa cười, không bao lâu. Tiểu Lộc đem đạt được số liệu giao cho bọn họ, lần này Tiểu Lộc đạt được mới bắt đầu hòa bình giá. Trị vì 400, nhưng mà làm người kinh ngạc chính là hòa bình tổng giá trị ngược lại giảm bớt 100 điểm, đây là có. Chuyện gì? Diệp Thanh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó không xác định mà nói. Chẳng lẽ, cái này mới bắt đầu hòa bình tổng giá trị là thật khi thống kê giá trị? Nó tính toán kỳ thật là Man La vương tộc cùng phản loạn quân linh quan hệ. Đúng là, Hoa Hoa nhăn lại mi, cảm thấy có chút khó giải quyết. Người cùng Tiểu Lộc chi gian hoàn thành nhiệm vụ thời gian điểm khoảng cách trường. Khả năng bị mặt khác ảnh hưởng, ta lại đi một lần. Các ngươi nhìn chằm chằm khẩn số liệu, vậy ngươi đi trước đi. Tuy rằng ta vừa mới nhiệm vụ cùng Diệp Thanh có chút không giống nhau. Chờ ngươi đã đến rồi ta lại nói cho ngươi. Tiểu Lộc tuy rằng tưởng lập tức chia sẻ cốt truyện, Nhưng đối cái này hòa bình giá trị càng thêm để ý, hoa hoa thí nghiệm xong rồi sau. Bọn họ lại lần nữa thẩm tra đối chiếu số liệu, lần này. Hoa hoa đạt được 600 điểm hòa bình giá trị. Mà này tổng giá trị vừa lúc gia tăng rồi 600 điểm, a. Này, nói như vậy nói. Chẳng lẽ này mấy trăm tỷ giá trị âm hố sâu đều phải người chơi tới điền? Này Nima điền xong sao? Tiểu Lộc nhìn tân số liệu, sau đó nhìn về phía bọn họ, có chút giờ khóc giờ cười, Diệp Thanh cũng rối rắm mà nhìn hòa bình tổng giá trị. Mà gần chớp mắt công phu, thượng một giây mới gia tăng 600 điểm hòa bình giá trị. Hiện tại lại đi xuống hàng 200 điểm, nói cách khác. Ở không có người chơi can thiệp dưới tình huống, cái này hòa bình tổng giá trị cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều tại hạ hàng, hiện tại người chơi. Nhiều như vậy, hòa bình giá trị tổng hội chậm rãi điền đi lên đi. Diệp Thanh nói một nửa liền phát hiện không đúng, Hesso nơi đó lựa chọn có 3 cái. Từ nàng cuối cùng lời nói tới xem, nếu thật sự lựa chọn mặt khác lựa chọn, kia người chơi kế tiếp hành động đều sẽ chuyển biến xấu hai bên quan hệ, cho nên, nếu muốn bổ khuyết cái này thật lớn con số vực sâu. Hợp tác tuyến người chơi cần thiết tích cóp hạ so hiện tại nhiều đến nhiều hòa bình giá trị, cái này. Trị số, là so hiện tại còn muốn đại con số thiên văn, hơn nữa. Cho dù là đem hòa bình tổng giá trị từ phụ chuyển chính thức, cũng không nhất định có thể đạt tới hợp tác mục đích. Ai biết muốn đạt tới nhiều ít giá trị, mới có thể làm lẫn nhau tạm thời buông thù hận, giải quyết ngoại địch. Hoa hoa thấy Diệp Thanh mặt đều phải nhăn thành một đoàn. Không cấm trêu chọc nói, y ta chứng kiến, có lẽ chúng ta hiện tại lại đi vào sửa chữa lựa chọn còn kịp, man la tinh hệ hủy hoại liền hủy. Nhưng hiện tại đứng ở hợp tác lộ tuyến thượng, kế tiếp nói không chừng phải làm rất nhiều vô dụng công, này 3 cái lựa chọn đối với man la tinh hệ. Tới nói, kỳ thật đều là tử cục, Diệp Thanh tự nhiên minh bạch nếu các người chơi càng nhiều mà đứng ở cái. Thứ nhất cùng cái thứ hai lựa chọn. Liền sẽ nhanh hơn man la tinh hệ diệt vong. Đến nỗi cái thứ hai lựa chọn. Chẳng qua là ở trước khi chết lại nỗ lực dẫy dụa từng cái. Nhưng man la tinh hệ này một vòng hỏng. Rồi, thế giới này khả năng tiếp tục đi hướng tan vỡ. Mới khai phục mấy tháng trò chơi. Cũng quá thảm, nếu là như thế này. Ta cảm thấy vẫn là có hy vọng. Tiểu Lộc đột nhiên cắm vào đề tài, như thế nào? Người thu thập tới rồi mặt khác tình báo. Diệp Thanh kéo về suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Lộc gật gật đầu. Hắn một bên mở ra chính mình thanh nhiệm vụ một bên nói, ta từ Hesso nơi đó biết được. Trên thực tế Man La vương tộc trong quân đội người cũng cơ bản là nơi này nguyên cư trú dân, nàng. Giao cho ta một cái nhiệm vụ, ở trong quân đội không ít tướng lãnh là linh bên kia phái tới năm vùng. Nàng làm ta nếm thí thuyết phục bọn họ, ta được đến 5 cái nhiệm vụ mục tiêu. Mỗi người quân hàm cấp bậc còn không thấp bởi vì bọn họ trước đó giao lưu quá cốt truyện kích phát. Điều kiện, cho nên Tiểu Lộc phát hiện mặt khác che giấu nhiệm vụ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không nghĩ tới Hesso còn có như vậy một tay, nàng nói nàng không phải nằm vùng. Lại dung túng đối phương nằm vùng tồn tại, này thật là hạ đến một mâm hảo cờ, không chỉ là như thế. Này, Hoa Hoa lúc này cũng mở ra nhiệm vụ. Hesso cũng cho ta đi liên hệ một ít người. Lấy linh thân phận thông chi bọn họ trở về, bọn họ là bị bí mật phái đi mặt khác tinh hệ ham học. Hỏi giả, nói tới đây. Hoa Hoa tạm dừng một chút. Ý vị thâm trường mà nhìn về phía Diệp Thanh. Người đoán ta nhìn đến tên ai? Diệp Thanh như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ này đó ham học hỏi giả còn có nàng nhận thức người không thành? Nhưng nàng nhìn đến Hoa Hoa nhiệm vụ sau. Liền thật sự nhìn đến nàng cực kỳ quen thuộc người, Lý Duy Tư, Diệp Thanh còn tưởng rằng chính mình. Nhìn lầm rồi, này. Man La tinh hệ người chạy tới Gahira tinh hệ học tập. Nàng có chút khó mà tin được. Chẳng lẽ từ quang tinh khu bên kia liền không có điều tra ra Lý Duy Tư thân phận. Hoa Hoa cười đóng lại nhiệm vụ tin tức. Mở ra diễn đàn. Lộ ra chỉ có ở làm chuyện xấu khi phúc hắc tươi cười, không sai. Cho nên tình huống hiện tại cũng không có hòa bình giá trị xem như vậy không xong. Hesso tựa hồ vì ngày này đã sớm chôn xuống phục bút. Huống hồ, đối với người chơi lựa chọn, chúng ta không phải nắm tuyệt đối quyền khống chế sao? Ngoặc kép, hết chương.